Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, trang 172. Cùng với, ngoại dự đoán chính là, Du Chuẩn cùng Hắc Kỵ Sĩ cư nhiên nhận thức, bởi vì còn có hải dân ở phụ cận. Mục Tái Ngôn cùng Du Chuẩn tầm mắt đối thượng lúc sau, cũng không có ra tiếng chào hỏi. Chiêm Tinh giả xã giao năng lực cùng hắn phong lưu gương mặt trình có quan hệ trực tiếp, hơn nữa có từ tích phân thương thành đổi ra tới tài vật làm dụ hoặc. Hắn thực thuận lợi mà phải tới rồi hải dân sắc mặt tốt cùng với đồ ăn hắn chuyên môn đòi lấy. Cá, đây là đêm qua Henner ăn cái loại này cá. Chờ trở lại phòng trong, Chiêm Tinh giả chớp chớp mắt đào hoa. Nhìn về phía Du Chuẩn có hải tặc làm người trung gian. Đại gia một cái mang một cái tốt xấu có thể đạt thành hợp tác. Du Chuẩn lấy ra chủy thủ tránh đi nổi. Tạng đem cá cắt ra. Quan sát một chút thịt cá hoa văn nhan sắc. Gật gật đầu. Đúng vậy. Cùng cá lớn. Chiêm Tinh giả ngồi ở cá trước nhắm mắt lại. Một con sao trời sắc. Thoạt nhìn đã như là con sên lại như là thỏ biển mềm thể sinh vật chậm rãi mấp máy đến hắn trên. Vai, một lát sau, hắn thật dài mà, tê, một tiếng. Nhìn kia chết không nhắm mắt cá biển tấm tắc ra tiếng, hải tặc ở đối diện mắt trợn trắng. Bói toán ra cái gì? Này cá, Chiêm Tinh giả sờ sờ cằm. Còn rất bình thường, nếu có hệ thống thuyết minh nói. Cái này đại khái chính là một cái bình thường cá biển, hải tặc đào đào lỗ tai. Ngươi xác định, bị nghi ngờ, Chiêm Tinh giả cũng không tức giận, như cũ cười tủm tỉm. Tuy rằng cái này phó bản sương mù xác thật đối ta năng lực có điểm suy yếu. Nhưng đừng xem thường ta meo meo a, hắn trên vai nhìn không ra ngũ quan mềm thể sinh vật mở ra. Thạch trái cây giống nhau khẩu. Phụ họa, mễ, một tiếng, ở linh tính trị số vì một mục tái ngôn trong mắt. Chính là một đoàn tựa hồ có điểm hình dạng không khí ở phát ra mèo kêu, dù vậy. Hắn đuôi lông mày không nhúc nhích, cấp ra tin tức, vừa mới dọc theo đường đi đi tới. Mỗi nhà mỗi hộ đều có lu nước, nhưng phần lớn đều vứt đi nhiều năm, tích thật dày một tầng hôi, mà vừa mới những cái đó hải dân cho chúng ta cá. Là từ thành một chỗ khác vận lại đây. Nói cách khác, này đó hải dân nhóm. Chính mình không ăn cá, nhiều kỳ quái. Ven biển sinh hoạt còn không ăn cá. Người lại gầy thành cái loại này khô quát hình dáng. Tổng không có khả năng là ăn nị không muốn ăn. Có thể hay không là bọn họ chuyên môn đem cá để lại. Cho tiểu hài tử ăn. Du Chuẩn trầm ngâm một lát. Ít nhất Henner thoạt nhìn thực khỏe mạnh, Chiêm Tinh giả vuốt hắn meo meo cười tủm tỉm. Kia thật đúng là cảm động đâu, Du Chuẩn đương nhiên sẽ không nghe không ra Chiêm Tinh giả nói có. Chuyện, đối này, nàng không có sinh khí cũng không cười. Ta chỉ là ở dãi bầy trước mắt thấy sự thật. Bất luận hải dân có phải hay không ác ý, Henner xác thật là tòa thành này khỏe mạnh nhất một cái. Mà nếu bàn về chứng cái này quan điểm, chỉ cần tái kiến thấy trong thành mặt khác hài tử là được, vậy hành động lên. Hải tặc đứng dậy, đem một cái tiểu xảo đạo cụ vứt tới rồi vẫn luôn trầm mặc ảnh trong tay. Chúng ta đến trong thành đi dạo, hấp dẫn những cái đó hải dân tầm mắt, ảnh tìm cơ hội lẻn vào Henner nơi nhà ở nhìn xem, từ đầu tới đuôi không nói một lời mắt mèo thiếu. Niên gật gật đầu, theo sau, hắn đứng ở hải tặc sau lưng, cả người giống rơi vào lưu xa giống nhau, rơi vào nàng bóng dáng, Du Chuẩn nhịn không được xem một cái hải tặc, lại xem một cái nàng bóng dáng, lại xem một cái hải tặc, nàng nhớ tới, ảnh, là ai? Hắn chủ huy hiệu ám ảnh tiềm hành không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp ẩn núp cùng ám sát. Năng lực sương mù thủ đô, hiệp hội đã từng có đoạn thời gian mạnh mẽ mà mời chào đối phương. Nhưng vẫn luôn không có được đến bất luận cái gì đáp lại, trừ bỏ nàng cùng hải tặc qua đi kia mấy năm lập trường tương sát. Dù chuẩn không thể không thừa nhận hải tặc cái này tính cách thật sự thực dễ dàng giao cho bằng hữu, bằng tâm mà nói. Ở cựu thần du hí chung, không có mấy cái người chơi có thể giống hải tặc giống nhau. Đối, bằng hữu, giao phó tín nhiệm đến giao ra chính mình nguy hiểm nhất phía sau lưng cùng bóng dáng. Đại khái là hôm nay sương mù mỏng duyên cớ, bên trong thành xuất hiện ở ngoài phòng hải dân rõ ràng so ngày hôm qua nhiều rất nhiều, trừ bỏ nhà ở chung quanh giám thị ở ngoài. Hải dân dẫn đầu người tựa hồ cho bọn họ này đó người từ ngoài đến rất lớn tự do độ. Cho dù bọn họ ở trong thành đi dạo cũng không ngăn lại ước chừng cũng bao hàm đối, bọn họ vào được. Bỏ chạy không ra đi, chắc chắn, một hàng người chơi bình thường đi ở trên đường, sương mù dày đặc chi. Thành ngõ nhỏ cùng kiến trúc phong cách thực tua nhỏ, như là đã từng phồn hoa quá lại ở thời gian lụi bại. Hàm sáp gió biển cùng sương mù dày đặc ăn mòn nơi này chuyên thạch cùng cư dân. Tì tà hải dân vô luận nam nữ đều là giống nhau tái nhợt. Nhăn xúc, gầy ốm, ở nhìn thấy người từ ngoài đến thời điểm, bọn họ rời qua tới ánh mắt chút nào không nhút nhát. Ngược lại như là thấy tươi mới đạn nha thịt cá, này vẫn là uyển chuyển so sánh. Thật muốn lời nói. Hải dân đối bọn họ thèm nhỏ dãi, không chút nào che lấp, cái loại này lệnh người không khỏe cảm giác ở gặp được một cái hải dân thai. Phụ khi đạt tới đỉnh núi, nàng ngồi ở ngoài phòng tấm ván gỗ ghế thượng. Tứ chi gầy đến ly kỳ, cũng bởi vậy bụng có vẻ đặc biệt đại, cả người giống một con sắp bị căng bạo tới nước gầy ếch trâu, nguyên bản quần áo đã không thích hợp. Như vậy thai phụ ăn mặc quá mức cao ngất, cái bụng từ áo trên vạt áo rất lộ ra tới, kia so sánh với mặt khác bộ vị còn tính khẩn chí san bằng cái bụng thượng, trải rộng bị trống được biến hình, vảy cá chạm hoa văn, nàng một bên một chút vỗ cái bụng thật là làm người trong lòng run sợ. Kia cái bụng có thể hay không bị nàng chụp phá, một bên hư cổ quái dính nhớp ca dao. Bác ái thần đưa tới đồ ăn cùng thổ địa, rộng lượng thần từ trong biển dâng lên, dày rộng thần ban. Cho dư Henner cùng Sai, phụng hiến thần lại quăng vào trong ngực, đơn nghe ca từ nói. Tựa hồ xác thật là một đầu ca ngợi thần minh ca, nhưng ca từ có cái, Henner. Còn cùng, Sai, song song, khiến cho các người chơi cảm thấy có chút kỳ quái. Cho nên bọn họ dừng bước chân. Đỉnh thai phụ lộc cộc đánh giá ánh mắt căng ra đầu bắt chuyện. Nguyên lai ti ta có thờ phụng thần minh. Xin hỏi thần ban cho dư, Henner, là thứ gì? Kia thai phụ đôi mắt trừng đến lão đại, mạnh mẽ vỗ cái bụng cười khanh khách lên. Henner, đây là Henner, hết chương.